Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, cái thứ tư là ai? Canh thứ nhất, oanh, lời thề lập xuống, tiếng sấm lăn quá, ông trời ứng thề, đa tạ đạo huynh thông cảm. Cao Đức thấy thế, có chút xấu hổ vậy cười mỉa nói một tiếng cảm ơn. Phương Tuấn Mi mỉm cười. Thầm nghĩ đây chính là Cao Đức cùng Loạn Thế Đao Lang bọn họ khác nhau. Vĩnh viễn là không thể thành gửi gắm sau lưng. Sinh tử nâng đỡ huynh đệ tốt. Cao Đức tự cho là khôn khéo. Lại đem hắn cùng cái này tinh anh đoàn đội. Càng đẩy càng xa. Đến nơi này, Cao Đức rốt cục lấy ra bảo bối đến. Chính là đã từng dùng để đấu thắng Xuân Băng Bạc Lục Thập Tứ Toán Hoàng Quái Thiêm. Bộ bảo bối này vừa xuất thế, hùng vĩ không gì sánh được khí tức, nhất thời ở trong hang động gồ lên lên, phảng phất làn sóng đang cuộn trào bình thường, đánh ầm ầm có tiếng. Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được bảo vật này, cũng là nhiều đánh giá vài lần. Hồ Cao Đức hai tay một sai, cái kia 64 căn quẻ bói, nhất thời lăng không mà lên, đi tới hai người đỉnh đầu. Cao thấp sắp xếp, lập lòe hào quang màu trắng, lại có không tên sương mù, từ trong những quẻ bói kia chảy ra đến, đem 64 căn quẻ bói lượn lờ, phảng phất một mảnh sương mù tinh không, 64 căn quẻ bói, lại là từng viên một ngôi sao. Đạo huynh, tâm huyết của ngươi, Cao Đức nói rằng, trong giây lát này, khí chất cuối cùng cũng coi như là thay đổi mấy phần. Lại không hèn mọn cùng rảo hoạt con buôn, nhiều hơn mấy phần cao thâm khó dò thâm thúy hình ảnh. Dẹt dẹt Phương Tuấn Mi nghe vậy, một cái mở rộng lòng dạ đến, đầu ngón tay vạch một cái, bước ra ba giọt tâm huyết đến, siêu siêu siêu Cao Đức đầu ngón tay một dẫn, ba giọt tâm huyết kia bay về phía trong bầu trời, bỗng lóe lên một cái, liền tan vào trong những sương mù kia. Màu trắng sương mù, nhất thời quay cuồng lên, nhan sắc dần dần chuyển đỏ. Cao Đức vào thời khắc này, càng là thủ quyết bấm nhanh, hướng về mảnh kia trong sương mù màu đỏ, đánh vào từng cái phức tạp màu vàng dấu ấn. Thời gian từng điểm đi qua, 64 căn quẻ bói, chìm chìm nổi nổi, lại sau một chốc sau, phảng phất thắp sáng bình thường. Trong đó vài gốc, đặc biệt sáng ngời lên, đặc biệt là ở chính giữa cái kia một cái. Đạo huynh, ở chính giữa một căn này, chính là người bản mệnh tham, mặt khác bốn cái, lại là người thân của ngươi tham. Cao Đức ngừng thủ quyết, chậm rãi nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại bắt đầu nghi hoặc, nói rằng, nên mặt khác chỉ có ba cái mới đúng vậy, ta tổ phụ. Ta tổ mẫu, còn có Phương Tuấn Ngọc. Cái thứ tư này, lẽ nào là huyết hải thiên hoàng? Không, không thể là huyết hải thiên hoàng. Hắn hấp thu những tu sĩ khác tinh huyết. Trải qua nhiều năm như vậy, đã sớm tách ra đi rồi. Nhân tộc huyết thống sau khi hấp thu, đối với hắn mà nói, thời gian dài lưu ở trong thân thể, căn bản không có trợ giúp cùng ý nghĩa. Cao Đức lập tức nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, xem ra chúng ta lão Phương nhà, lại nhiều một cái huyết thống. Cao Đức gật đầu đồng ý, có thể nhìn ra bọn họ hiện tại ở nơi nào sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, Cao Đức nghe vậy, lấy ra địa đồ thẻ ngọc, cẩn thận bắt đầu so sánh, ta bảo bối này, mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng chỉ có thể tính tới trung ương thánh vực lớn như vậy một khối thế giới. Vừa hướng so, với, vừa nói, rất nhanh, Cao Đức chỉ vào trong đó một cái quẻ bói nói. Một cái này, hẳn là ở 18 tầng địa ngục. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, càng thêm suy đoán là Phương Tuấn Ngọc hậu nhân. Ba cái này hầu như là trọng hợp đến đồng thời điểm. Vị trí tựa hồ là ở phía nam thiên thương ốc đảo trên, nên là thiên thương ốc đảo phía đông một nơi nào đó. lại cụ thể, ta liền không nói ra được. Cao Đức nói rằng, chỉ vào một mảnh kia nơi nào đó biên giới quẻ bói nơi. Phương Tuấn Mi đã nghe con người ngưng tụ lại, nếu như cái kia đơn độc một cái quẻ bói, đại biểu người là Phương Tuấn Ngọc hậu nhân, như vậy trong ba cái kia, khẳng định chính là Phương Danh Dương, Phiêu Sương Thị cùng Phương Tuấn Ngọc, ba người bọn họ đến cùng một chỗ. Phiêu Sương Thị hơn nửa gặp nguy hiểm, đa tạ đạo hữu, ta muốn lập tức chạy đi tìm ta tổ mẫu, sau đó tạm biệt. Phương Tuấn Mi nói nhanh, ta cùng đạo huynh cùng đi, bọn họ nói không chắc còn có thể biến hóa địa phương. Cao Đức lập tức nói rằng, vừa thu rồi lục thập tứ toán hoàng quái thiêm, lấy người này tính tình, chủ động đưa ra sẽ giúp bận bịu, quá nửa là lại muốn kiếm lời Phương Tuấn Mi một ân tình. Phương Tuấn Mi nơi nào không rõ ý của hắn, nhưng ngẫm lại cũng không phải không có lý. Bất quá hắn nếu là hóa hư sau toàn lực chạy tới, Cao Đức khẳng định là không đuổi kịp hắn. Làm phiền đạo hữu, bất quá tốc độ của ngươi theo không kịp ta. Ta trước tiên chạy tới, ngươi theo tới chính là. Phương Tuấn Mi nói rằng, đạo huynh chớ còn coi khinh người. Ta tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng thiên bộ thông vẫn là sẽ. Cao Đức lập tức nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, triệt hồi hang động trên cửa cấm chế đến, bạch, lên mặt đất đến, chính là vô gian tiên bộ bước ra, mấy lóe sau, hào quang màu xám bạc sáng lên, Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất ở Cao Đức trong phạm vi thần thức. Phát sinh cái gì, người này, đi nơi nào rồi? Cao Đức xem tâm thần chấn động, lại một lần nữa cảm giác được, cùng Phương Tuấn Mi chênh lệch to lớn. Cũng là lần thứ hai suy nghĩ lên, nhân vật như vậy, hắn nên làm gì ở chung, một đường hóa hư, một đường vô gian tiên bộ, mỗi một lóe khoảng cách, đều là Cao Đức 3-4 lần xa. Phương Tuấn Mi lấy một cái tốc độ khủng khiếp, chạy về thiên thương ốc đảo, rất nhanh sẽ đem Cao Đức quăng rất xa, này một đường đi qua, không khỏi có tu sĩ. Không khỏi bị người bắt lấy không gian sóng lớn dị thường. Nhưng sau một khắc, Phương Tuấn Mi liền biến mất. Toàn cho rằng là chính mình ảo giác. Dùng 10 thời gian 6-7 năm, rốt cục chạy tới thiên thương ốc đảo. Mảnh ốc đảo này, cùng cái khác ốc đảo, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đơn giản là liên miên sơn giã, rộng lớn bình nguyên, hồ nước dòng sông uốn lượn. Trong đó lại giải rác phân bố phàm nhân. Đương nhiên, linh sơn bảo địa cũng không ít, bị không ít thế lực cùng tu sĩ chiếm cứ. Diện tích chi lớn, cũng là không cần nhiều lời. Đến sau, Phương Tuấn Mi đi tới phía đông cái kia một miếng đất lớn mang. Liền bắt đầu tìm kiếm tìm hiểu lên. Chưa từng thấy ba người bọn họ. Từng cái làm người thất vọng đáp án. Từ các nơi phố chợ trong cửa hàng chảy ra, trưởng quỹ, các ngươi trên thiên thương ốc đảo này, có thể có chỗ đặc biệt nào, hoặc là gần nhất có thể có đại sự gì muốn phát sinh. Một ngày này, hỏi qua ba người sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi tiếp lên, nói tới chỗ đặc biệt, vậy liền hơn nhiều, trưởng quỹ nghe vậy, là vuốt râu dài, liền muốn mở thổi. Có thể hất dẫn cảnh giới trí nhân tu sĩ đi. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng. Trưởng quỹ ngẩn ra sau, liền cười gật đầu nói. Cũng có, so với khá nổi danh, chính là thiên hiểm sơn mạch. Trong đó ác độc chướng khí lượn lờ. Nhưng có người nói sinh trưởng rất nhiều linh căn, là tìm luyện đan tài liệu luyện khí nơi đến tốt đẹp. Liền trí nhân các tu sĩ. Có lúc cũng sẽ đi nơi đó đi dạo. Nơi nào, trên bản đồ cho ta vạch ra đến. Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ. Lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Không cần phải nói, đương nhiên là tiên ngọc. Trưởng quỹ trong mắt sáng ngời. Vui hẳn là, hiển ấn ra thiên thương ốc đảo địa đồ sau. Hướng một vị trí nào đó trên chỉ trò. Nói tiếp.